Sủng thê tận xương, kiều thê đại bài của Mục Thiếu. Chương 18, anh em giúp hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Mục Cận Thần nghe xong, hơi nhíu mày một cái, hít một hơi thuốc trên tay, mùi nicotine truyền đến tứ chi tám hài, gần như không muốn tiếp tục cái đề tài này, cuối cùng anh ngoác ngoác môi, chút chuyện kia của nhà cậu còn chưa xử lý xong. Mấy người đều là bạn thân cùng nhau lớn lên, tổ tiên đều quen nhau nên bọn họ cũng biết chuyện kia của nhà họ Đường. Làm sao có thể xử lý xong ngay được là vấn đề bao nhiêu năm trời. Ra nước ngoài du học 2 năm nay, ngược lại đã phai nhạt không ít, tôi quyết định sẽ thuyết phục người lớn trong nhà, đổi cách xử lý khác. Nói về cậu một chút đi, lần này trở về là chuẩn bị bước một bước lớn. Mục Cận Thần khai thác thị trường hải ngoại đã 10 năm, lần này quay về, dĩ nhiên là bắt đầu một vòng đấu võ mới, tin tưởng không bao lâu nữa, phân ngạch thị trường thành phố S sẽ có một lần phân chia nữa. Mục Cận Thần gật đầu một cái. Đã từng thấy phù hoa đầy mắt nên vẫn muốn về thành phố S gây dựng lại sự nghiệp, nhưng mà những năm nay cách cục của thành phố S thay đổi không ít, muốn lấy được thì phải tốn chút tâm tư. Quân Tường bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện khác, trêu ghẹo. Nghe nói buổi sáng cậu đi coi mắt hả? Mục Cận Thần đỡ chán, bọn họ được người ngoài gọi là quý tộc độc thân. Người đàn ông độc thân kim cương, ở trong mắt trưởng bối nhà mình chính là người đàn ông ế vợ, lần nào gặp cũng thúc giục vấn đề cưới xin. Cậu nghe tin đồn ở đâu ra vậy? Quân Tường cầm lấy điện thoại ra, mở một video, công chúa thành phố S coi mắt thất bại, khóc lóc cầu xin. Như thế nào, tựa đề đủ hot chưa? Video rất ngắn, người phụ nữ khóc lóc như mưa, ai oán nhìn người đàn ông cao lớn, trong miệng vừa nói. Không, không, em không đi, giới tính không hợp sao? Em đổi giới tính, có được hay không? Anh thích gì em làm đó? Chỉ một câu nói như vậy, trong video một người vệ sĩ làm động tác mời với người phụ nữ kia, ngoài ra chàng xếp kia lại không nói một lời, từ đầu đến cuối không nhìn người phụ nữ một cái, người phụ nữ quay chính diện, hai người đàn ông chỉ có bóng lưng. Rất hiển nhiên, trai gái trong video chính là Lý Lịch Toa cùng Mục Cận Thần ở quán cà phê lúc sáng. Quân Tường sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có để cười nhạo bạn Minh này. Như thế nào, được công chúa thành phố S tỏ tình, cảm giác như thế nào? Mục Cận Thần khẽ thở ra một vòng khói, liếc bản thân một cái, môi mỏng chậm rãi khạc ra hai chữ. Nhàm chán, trong cái giới này không ai không biết Lý Lịch Toa si mê cậu nhiều năm, cậu còn đích thân chạy đến, thật có dũng khí. Ý của chị tôi, chị Lam, ông cụ nhà cậu chỉ sợ cũng biết bây giờ cậu chỉ nghe lời chị Lam mà thôi. Mục Cận Thần nghĩ đến giọng nói đầy vui vẻ khi nghe được buổi tối anh sẽ trở về nhà cũ, trong lòng có chút bực bội. Hôm nay tôi chỉ nghe bản thân mình. Đường Mộ Bạch giơ giơ ly whisky trong tay. Mấy người chúng ta thật vất vả lắm mới tụ một lần, đừng nhắc tới những vấn đề gây mất hứng kia nữa, tới cùng. Hai người kia cầm đi ly rượu chạm ly với anh, ăn ý uống một hơi cạn. Quân Tường rót đầy rượu cho mọi người, lại bắt đầu nhiều chuyện. Mộ Bạch, ít ngày trước nghe nhà ông cụ nhà tôi nói cậu sắp kết hôn rồi. Vị hôn thê giấu kín như vậy, mấy anh cũng chưa từng thấy. Ông nội hắn không biết từ nơi nào nghe nói tin tức Đường Mộ Bạch muốn kết hôn, trở lại không giải thích đã dạy dỗ anh ta một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó cùng sống trong đại viện, vô luận con nhà ai muốn kết hôn, về nhà tất nhiên sẽ dạy dỗ anh ta một trận. Đây là tiết mục không ngừng diễn ra trong mấy năm nay, hại anh ta có lúc muốn vẽ bùa nguyền rủa bọn họ, không không tự nhiên kết hôn cái gì, anh ta đính hôn hơn 20 năm cũng chưa kết hôn đây này, cách chương.